Chương 2409, lên đường đi xa. Tại Dương Minh Giáo trong một cái sơn cốc, lúc này có Dương Minh Giáo chư vị lão tổ tọa trấn. Đây là một tòa sơn cốc tương đối hoang vu, mặc dù nói Dương Minh Giáo là một mảnh cõi yên vui, khắp nơi đều là thắng cảnh, nhưng tòa sơn cốc này vẫn tương đối hoang vu. Chỉ gặp nơi này chính là rất nhiều nham thạch cao thấp không đều, răng nanh giao thoa, có rất nhiều nham thạch trần trụi tại phía trên đại địa, no bụng trải qua phơi gió phơi nắng. Cứ việc những nham thạch này đã trải qua trăm ngàn vạn năm phơi gió phơi nắng, đã trải qua thời gian thấm nhiễm, nhưng chúng nó đều không có bao nhiêu biến hóa. Tại trong sơn cốc tương đối hoang vu này, ngoại trừ có thật nhiều tự nhiên trần trụi nham thạch bên ngoài, còn có một số từng khối to lớn hòn đá tán loạn bày ra trên mặt đất, không ít địa phương là cỏ dại rậm rạp. Cẩn thận đi quan sát, cái này còn để cho người ta coi là nơi này đã từng là một cái cự đại mỏ đá, chẳng qua là về sau bỏ phế. Ở trong thung lũng này có một cái cự đại vô cùng thạch trận này ròng rã chiếm sơn cốc một góc, thạch trận này có từng khối nham thạch đứng thẳng lấy, mỗi một khối đá rắn đều là lấy cổ lão trận thế mà dựng đứng. Thạch trận này rất thô ráp, thoạt nhìn như là lâm thời dựng một dạng, mà lại tất cả nham thạch đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, toàn bộ đều lấy tại tòa sơn cốc này. Hoặc là thạch trận này là lâm thời dựng, lại hoặc là cũng không thường dùng, ngẫu nhiên dùng một hai lần. Cho nên toàn bộ thạch trận thô ráp cực kỳ, cũng không có người đi quản lý hoặc là tinh điêu tế trác. Mặc dù là như vậy, nhưng thế gian còn có cái gì so nham thạch có thế càng kéo dài dùng bền đâu, cho nên quản chi thạch trận này thành lập đằng sau không còn có dùng qua, nó cũng giống vậy sừng sững không ngã, toàn bộ thạch trận y nguyên hoàn hảo giữ lại xuống tới. Tại trong thạch trận trên một khối lại một khối tảng đá dựng đứng kia có từng cái hố nhỏ, bởi vì thạch trận này trước đây thật lâu không có sử dụng qua. Những hố nhỏ này đã từng là tích đầy nước bùn, hiện tại đã bị dọn dẹp sạch sẽ, bị khảm lên một viên lại một viên chân tệ, mà lại mỗi một mai chân tệ đều là đăng thiên chân thần cấp bậc làm cất bước. Có thể nói, Dương Minh Giáo cũng là xuất thủ hào phóng, cho Lý Thất Dạ mở đường, bọn hắn không tiếc hao tổn đại lượng chân tệ, mà lại bọn hắn đây là miễn phí là Lý Thất Dạ dựng đỡ con đường. Khi toàn bộ thạch trận khảm đầy từng khỏa chân tệ thời điểm, tại dưới chân tệ quang mang lấp lóe. Tựa như cả tòa cổ lão thạch trận đều tản ra sinh cơ một dạng, giống như toàn bộ thạch trận cũng theo đó chớp động lên như là kim cương vỡ một dạng quang mang. Khi Lý Thất Dạ ba người bọn họ đi vào sơn cốc thời điểm, chấp chưởng lấy thạch trận này chư vị lão tổ đều nhao nhao nhẹ gật đầu, biểu thị đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể lên đường. Thạch trận này chúng ta cũng không biết bao lâu không dùng qua, chúng ta chỉ biết là nó có thể thông hướng đế thống giới, là một phương pháp. Chúng ta chỉ có thể nói có thể bảo chứng đem ngươi đưa đến đế thống giới, về phần đưa đến đế thống giới chỗ nào, liền không nói được rồi, chúng ta cũng đã mất đi cụ thể tọa độ. Đứng tại trước thạch trận, Dương Minh Tán Nhân trịnh trọng nói với Lý Thất Dạ. Dương Minh Giáo sản khoái hào phóng như vậy đưa Lý Thất Dạ thông hướng đế thống giới, đây ngoại trừ Lý Thất Dạ đáng giá bọn hắn Dương Minh Giáo như vậy bỏ ra bên ngoài, càng quan trọng hơn là, Dương Minh Giáo cũng nghĩ thử một chút. Một lần nữa mở ra một chút tiên hiền lưu lại cánh cửa này, nếu như bây giờ Lý Thất Dạ đều đi thông con đường này, tương lai bọn hắn Dương Minh Giáo muốn đem người đưa lên đế thống giới, vậy liền lộ ra lại càng dễ nhiều, có thể đi lên liền có thể. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, hoàn toàn là không thèm để ý, giờ này khắc này, Trường Sinh Chân Nhân trong lúc vô tình, đã nắm Lý Thất Dạ đại thủ, nàng nắm thật chặt, cũng không có buông ra, nên lên đường. Lúc này Dương Minh Tán Nhân xác định đằng sau, chậm chậm nói, Trường Sinh Chân Nhân không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhìn một chút Trường Sinh Chân Nhân, nhẹ nhàng vẫy một chút mái tóc của nàng, cười cười, rất thoải mái, nói ra, tạm biệt, sẽ có lúc gặp lại, tạm biệt. Trường Sinh Chân Nhân trong nội tâm rung lên một cái, nàng hít thở sâu một hơi, buông lỏng ra Lý Thất Dạ đại thủ. Lý Thất Dạ mỉm cười, hướng Dương Minh Tán Nhân nhẹ gật đầu, sau đó đi vào thạch trận, đứng ở trong thạch trận. Tại thạch trận sắp khởi động thời điểm, Trường Sinh Chân Nhân hay là không thể đem nắm lấy, xông vào trong thạch trận, lập tức ôm thật chặt lấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho nàng một cái ôm thật sâu. Tạm biệt, có lẽ là vĩnh biệt. Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng nói, cuối cùng buông lỏng ra Lý Thất Dạ, chậm rãi rời khỏi thạch trận. Trường Sinh Chân Nhân đột nhiên xông đi lên cho Lý Thất Dạ một cái ôm, đó là bởi vì nàng biết, lần từ biệt này hoặc là sẽ trở thành chân chính vĩnh biệt. Nàng không hề giống Phạm Diệu Chân các nàng như thế, cho rằng sẽ có lại gặp nhau thời điểm, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đối với Lý Thất Dạ mà nói, chỉ sợ là toàn bộ tam tiên giới, hắn đều chỉ bất quá là một cái khách qua đường mà thôi, rời đi, chỉ sợ liền sẽ không trở lại nữa. cho nên, một cái ôm này, chỉ sợ là vĩnh biệt, về sau rốt cuộc không tương kiến thời điểm. Đứng tại trong thạch trận, Lý Thất Dạ hướng Dương Minh Tán Nhân nhẹ gật đầu, Dương Minh Tán Nhân hướng Chư Lão gật đầu, nói ra, bắt đầu sao, lên đường. Vừa dứt lời xong, nghe được ông một tiếng vang lên, khảm nạm tại trên nham thạch tất cả chân tệ đều lập tức phát sáng lên, từng sợi quang mang ống ánh sáng long lanh, giống như thực chất một dạng. Khi từng sợi quang mang này chiếu xạ tại thạch trận thời điểm, thạch trận hiện lên từng đạo thần văn xen lẫn, cuối cùng nghe được ông một tiếng vang lên, hóa thành một cái cự đại môn hộ, soạt một tiếng vang lên, chỉ gặp môn hộ tựa như thủy triều lên xuống một dạng, Lý Thất Dạ chậm rãi bao phủ vào trong đó, chậm rãi biến mất tại trong cánh cửa. Cuối cùng Lý Thất Dạ hoàn toàn biến mất tại trong cánh cửa, nghe được ba một tiếng vang lên, toàn bộ môn hộ tựa như bọt khí một dạng phá toái, môn hộ cũng trong nháy mắt biến mất, toàn bộ thạch trận lại khôi phục bình tĩnh. Ở thời điểm này, trong thạch trận từng khỏa chân tệ ảm đạm vô quang, không hề nghi ngờ, muốn mở ra môn hộ thông hướng đế thống giới, một lần hao tổn chân tệ đó là 10 phần dọa người, tổn hao như vậy cũng chỉ có giống Dương Minh giáo bực này đệ nhất đạo thống nội tình thâm hậu vô cùng mới có thể tiếp nhận. Nếu không những đạo thống khác nói không chừng mở một lần môn hộ liền đầy đủ để bọn hắn nghèo đến đói. Tạm biệt. Nhìn xem môn hộ biến mất, Dương Minh Tán Nhân cũng có chút cảm khái, nhìn Trường Sinh Chân Nhân một chút, chậm chậm nói ra, đây chính là vĩnh biệt, hắn nhất định không thuộc về thế giới của chúng ta. Dương Minh Tán Nhân chính là Dương Minh Tán Nhân, nàng cùng Trường Sinh Chân Nhân ở giữa thật sự là hiểu rất rõ lẫn nhau, ở thời điểm này nàng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ rời đi về sau chính là không có khả năng trở lại nữa. Hắn sẽ chỉ trở thành một cái truyền thuyết, đại đạo khắp xa, ai có thể gặp lại. Trường Sinh Chân Nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng Dương Minh Tán Nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân rời đi sơn cốc này, các nàng biết vạn thống giới sẽ nghênh đón một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh, nhưng đối với các nàng tới nói, thế gian thiếu một phần ầm ầm sóng dậy, đế thống giới, sau vạn thống giới càng mênh mông hơn, sau vạn thống giới càng thêm bàn bạc mạnh mẽ, đây là một cái thế giới rộng lớn vô ngần, thậm chí có thể nói không có người nói lên được đế thống giới cụ thể rộng lớn đến mức nào. Tại trong đế thống giới này, đạo thống san sát, môn phái nhiều vô số kể, đếm mãi không hết, vạn tộc tụ tập, đây là một cái 10 phần phồn vinh thế giới, trong này cũng từng đi ra vô số nhân kiệt, đi ra từng tôn chân đế, đi ra một đời lại một đời thủy tổ. Cửu bí đạo thống, không thể nghi ngờ là đế thống giới cường đại nhất đạo thống một trong, là một cái quái vật khổng lồ, được người xưng là đế thống giới tam đại cự đầu. Cùng một gia nổi danh, đặc biệt là đương thời cửu bí đạo thống chính là do Thái Thanh Hoàng cầm quyền, toàn bộ cửu bí đạo thống càng là như Nhật Trùng Thiên, có lực áp hai đại đạo thống khác chi thế. Tại hôm nay, cửu bí đạo thống chính là ánh nắng tươi sáng, đây là 10 phần mỹ hảo một ngày. Xùy một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cả người từ không trung rơi xuống, Dương Minh giáo phương pháp đem hắn đưa lên đế thống giới thời điểm, tại lâm môn một cước thời điểm, Dương Minh giáo thạch trận chèo chống không được lực lượng cuối cùng. Lập tức sập, đem Lý Thất Dạ đánh bay đi ra, phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ toàn bộ bị bay ra, cái mông rơi xuống đất, đem đại địa đều ném ra một cái hố tới, keng, keng, keng từng đợt đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ còn không có đứng lên, liền trong nháy mắt hàn khí bức người, lập tức từng thanh trường đao gác ở trên cổ của hắn, chỉ cần hắn dám hơi động một cái, liền sẽ đầu người rơi xuống đất, Lý Thất Dạ dương mắt nhìn một chút, chỉ gặp hắn bốn phía bị vô số tu sĩ cường giả bao vây, bị vây quanh đến chật như nêm cối, tại Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, bốn phía tu sĩ cường giả như lâm đại địch một dạng. Đây là một cái bình nguyên, nhưng bốn phía hiện đầy cái cọc trạm canh gác, tự hồ có nhân vật cực kỳ khó lường nào đó trong này hạ trại, chính là bởi vì như vậy, trong này là 5 bước một tốt, 10 bước một trạm, mà Lý Thất Dạ một người xa lạ như này đột nhiên xuất hiện ở trong doanh địa. Làm sao có thể không để cho giới vệ tu sĩ cường giả trong nháy mắt như lâm đại địch một dạng đâu. Cho nên, trong nháy mắt này, từng thanh trường đao gác ở trên cổ Lý Thất Dạ, tự hồ chỉ cần Lý Thất Dạ hơi động một cái, liền sẽ bị chặt xuống sọ tới. Ngươi là người phương nào, từ đâu mà tới? Ở thời điểm này, một cường giả như đầu mục trầm giọng hỏi, cường giả như đầu mục này lại là một tôn lục trọng thiên đăng thiên chân thần. Một tôn lục trọng thiên đăng thiên chân thần. Vậy chỉ có thể là một người thị vệ tiểu đầu mục mà thôi, đây là cỡ nào sự tình làm người ta giật mình, không cẩn thận đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chớ có nói bậy, nơi đây chính là nghiêm cấm, trong ngàn dặm, bất kỳ người nào cũng không dám tùy ý đi lại. Đầu mục này hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, nói, ai phái ngươi tới, có đạo đãi khách như này sao? Lý Thất Dạ không làm sở kinh, rất bình tĩnh ngồi ở nơi đó, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đầu mục này hai mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ, rét căm căm nói ra, cho hắn lên đại hình, không sợ hắn không khai, đại hình. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, khục, ngay lúc này, một tiếng ho khan vang lên, một người chậm rãi đi tới, hắn vô thanh vô tức, tựa như như u linh, tựa hồ đi tới chỗ nào cũng sẽ không có người phát giác, nghe được ho khan một cái vang lên, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp sau lưng đã đứng đấy một cái lão nhân, vừa thấy được lão nhân này, tất cả mọi người kinh hãi, hàng khí ứa ra, lập tức quỳ xuống một mảng lớn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.